Chương 851 tối cường thăng cấp hệ thống. Dùng dép phiến ngươi mặt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi thân thể quá mức suy yếu, nếu muốn nhanh chóng khôi phục chỉ có thể dung hợp lực lượng cường đại hơn, Nguyên Long thân là tốt nhất lực lượng, Nguyên Long tinh hoa lực lượng, Nguyên Long đem thân thể của mình tách ra mà chôn cất, hắn đem chính mình tất cả lực lượng tinh hoa cũng ở lại nhục thân bên trong, chính mình đi ra một đạo nguyên thần vào luân hồi ra, lại không có mang đi lực lượng khác, có thể nói Nguyên Long thân thể là Long tộc tối cường lực lượng nguồn suối, một điểm này Hải Long Vương vô cùng rõ ràng, mặc dù bị xưng là Nguyên Long, cũng là bởi vì hắn có cùng biệt Long tộc bất đồng nhục thân, là bên trên thần giới trong Long tộc cường hãn nhất một nhánh, Nguyên Long nhất tộc, toàn bộ Nguyên Long nhất tộc chỉ có Nguyên Long một người trốn ra được, hắn nhục thân cũng là tối cường hãn nhục thân, nghe Hải Long Vương vừa nói như thế, Thanh Long lão tổ lập tức nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Kim Long cũng nói theo, vì vậy còn chờ gì a, lão đại khí hơi thở càng ngày càng rơi, lại không nhanh điểm. Ta sợ, hắn không nói tiếp, Kim Long nội tâm rất ảo não, nếu như một chiêu cuối cùng hắn cũng toàn lực đi bảo vệ Long Phi lời nói, Long Phi cũng không trở thành được như thế trọng thương, là hắn không có bảo vệ tốt, tám cái Kim Long cũng thật sâu tự trách, cũng thề, sau này tuyệt đối sẽ không, Hải Long Vương đạo, nghe được, ta đem Nguyên Long thân mang ra ngoài, toàn bộ các ngươi tất cả đi ra đi. Hơn nữa, các ngươi phải có chuẩn bị, Nguyên Long thân lực lượng một khi cách khai phong ấn lời nói, nó lực lượng sẽ trở nên phi thường cáu kỉnh. Sẽ có cường đại cắn trả lực. Thanh Long lão tổ đạo, nghe đến lúc nào rồi, ngươi có thể hay không biệt dài dòng a, chúng ta có thể tiếp nhận được. Quỷ Long lão tổ đạo, vì Hải Long đại ca, nhanh lên một chút đi. Đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, Thanh Long lão tổ từ Thanh Long trên đỉnh bay lên không mà ra, một cái bàn đại thanh sắc cự long chiếm cứ ở giữa không trung, Huyết Long xuất thể, Quỷ Long xuất thể, Độc Long xuất thể. Hắc Long xuất thể, tám cái Kim Long xuất thể, toàn bộ đều đi ra Hải Long Vương đạo, rồi Kim Long, các ngươi bác huynh đệ phụ trách bảo vệ tốt lão đại tâm thần, thức hải. Tám cái Kim Long đồng nói, ê minh bạch. Rống Hải Long Vương thân thể một phen, chui vào trong trận pháp, ngay sau đó Hải Long Vương phát ra một tiếng cuồng loạn rống giận tiếng, ì a. A, lực lượng toàn thân cũng đang nổ, giống như một cái người khổng lồ gồ lên tất cả lực lượng, bắp thịt toàn thân tăng vọt, kết khối. Ấp thịt từng cái cũng có thể rõ ràng nhìn thấy như thế, vô cùng kinh khủng lực lượng, cùng Long thủ càng khôn đồ bên trong Long đầu lực đo hoàn toàn bất đồng, Hải Long Vương một tiếng hô to, nghe tới. Một cái thất thải sặc sỡ to đại Long thần bị Hải Long Vương khiêng ra trận pháp, trên thân rồng lực lượng điên cuồng trùng kích ra, lôi âm như biển, gầm thét vô cùng rung động, liền coi như bọn họ hơn 6 triệu năm trước gặp qua Nguyên Long, bọn hắn bây giờ hay lại là như thế rung động, bởi vì này trên thân rồng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Kinh khủng, đây chính là Nguyên Long thân thể, đông đảo Long tổ môn nội tâm bị lực lượng cường đại nghiền ép, hắn hô hấp trở nên nhiễu loạn đứng lên, tựa. Hồ không chịu nổi trên thân rồng tản mát ra lực lượng, Hải Long Vương đạo, để các ngươi còn lo lắng cái gì a, nhanh lên một chút bắt đầu a. Hắn không thể động, hắn động một cái Long thân sẽ chìm xuống, hơn nữa còn là vĩnh viễn chìm xuống, Thanh Long lão tổ bay lên không một phen, hô lên một tiếng, e đến đây đi. Vọt thẳng vào Long thân trong sức mạnh. Chợt cắn xé một khối, thân thể của hắn cũng là theo chân trầm xuống, lực lượng cường đại đánh thẳng vào hắn nhục thân, giống như một đạo lực đo nghiền đè xuống như thế, rất thống khổ, Thanh Long lão tổ gánh vác, xoay người hư không động một cái tràn vào Long Phi trong thân thể, Ở trong nháy mắt này đang lúc, Long thân lực tràn vào Long Phi thân thể trong nháy mắt trong ốc, một mực yên lặng Long thủ đột nhiên rung rung, Nguyên Long thanh âm vang lên lần nữa, "Ghê ta lực lượng, ta lực lượng." "Ha ha ha, ê đây là ta lực lượng." Tiểu tử, ngươi cũng ta. Ngươi là ta chuyển thế, ngươi chẳng qua là ta đồ đựng, hoàng mỹ đồ đựng, ha ha ha, ý không nghĩ tới. Ta thật không nghĩ tới ngươi hư tiên cảnh giới lại có thể đem Hải Long Vương cho thuyết phục, từ bên trên thần giới thoát đi đi ra, hắn chưa bao giờ phục ta, cho tới bây giờ không có kêu lên ta một tiếng lão đại, chớ đừng nói chi là quỳ dưới đất, không nghĩ tới hắn lại đối với ngươi như vậy tôn kính, tiểu tử ta không khỏi không thừa nhận ngươi thật cùng không giống nhau. Long đầu giống như là lần nữa sống lại như thế, nó trở nên hưng phấn, cuồng vọng, bởi vì nó cảm nhận được long thân lực lượng, long đầu là thức hải, chủ khống chế, long thân là nhục thân, chủ phòng ngự, long vĩ là phụ giúp, chúa công pháp, long trảo là công kích, chủ lực đo, Nguyên Long khu chia làm bốn cái vị trí, từng cái bộ phận lực lượng cũng không giống nhau, long thân là nhất đại, cũng là Nguyên Long nhục thân, hắn ẩn chứa vô cùng tận sức phòng ngự. Thật chính Nguyên Long nhất tộc cường đại thể. Cách nhục thân sức phòng ngự, long đầu cảm ứng được long thân lực lượng lúc, Nguyên Long sôi sùng sục, bất quá, long phi thân thể mặc dù là hôn mê, nhưng là ý hắn thưởng thức rất thanh tĩnh, Hơn nữa ở long thân lực tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt hắn trở nên càng thanh tĩnh, nghe Nguyên Long nói những lời đó, Long Phi nhất thời liền giận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong óc, một chỉ lấy dép tay một cái tát đi xuống kẻ ba. Hung hăng phiến ở long đầu trên mặt, hãy cùng đại nhân từ nhỏ đứa bé như thế, hơn nữa còn là dùng dép đánh mặt, đánh vậy kêu là một cái pia pia vang dội, Long Phi nổi giận một tiếng, thì ở lão tử trong thân thể còn dám đắc ý, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Mũi ngươi, cũng không nhìn một chút này là cái gì địa phương. Ngươi đồ đựng. Ngươi chuyển thế. Đầy đủ mọi thứ đều là ngươi. Ngươi nha mơ còn không có làm tỉnh chứ. Long Phi đang khi nói chuyện lại vừa là khẽ kéo giày bả tử vỗ xuống đi, nghe lại cho lão tử đắc ý một cái thử một chút. Biết đây là người nào địa bàn không? Lão tử, biết lão tử tên gọi là gì không? Long Phi. Ngươi nha nhớ kỹ cho ta. Ta đây cái Long Phi không phải là ngươi cái đó chuyển thế Long Phi, ngươi hoặc là cho lão tử thật tốt ngừng, hoặc là lão tử ngay cả ngươi điểm này nguyên thần ý niệm cũng cho nghiền nát, ngươi có tin hay không? Long Phi cáu kỉnh vô cùng nói, hãy cùng một cái bạo lực cha giáo huấn nghịch ngợm tiểu hài tử như thế, ngừng một chút không yên ổn lời nói, ta gọt chết ngươi, liên tục mấy bàn tay đi xuống đánh long đầu là không có nửa điểm tính khí, liền nói với Long Phi như thế, đây là Long Phi địa bàn. Hắn bàn hắn làm chủ, hơn nữa, hắn bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên long tàn hồn, thật bị Long Phi nghiền nát xuống lời nói, vậy thì thật không có thứ gì, thật ra thì. Nếu không phải long đầu mới vừa rồi vô cùng hưng. Phấn phát ra âm thanh lời nói, Long Phi cũng sẽ không nghĩ tới hắn còn sống, Long Phi trong lòng căng thẳng, nói thầm, ngày này nha có phải hay không là cái tai họa ngầm gieo họa. Biệt đến cuối cùng cái gì đều được hắn, lời như vậy, kia lão tử chơi một len sợi a giống như là trò chơi như thế, dứt quái lên lever. Liều mạng vài năm, đến cuối cùng số hiệu bị trộm, hơn nữa còn không tìm về được, kia liền không có thứ gì, vậy thì thật là bi kịch, số từ 1813.